Chương 932, ngươi thật là một người điên canh thứ nhất. Nhìn ra được, Duy ngói. Vạ Lẹn Tín Ô đã nhiều lần cùng Thiên Lang quân đoàn đánh giao đạo, biết rõ Thiên Lang tinh. Đỗ phu cái tình mà ta đã ở đóng băng cổ thành trong một trận đánh đối với thằng nhãi này có hiểu một chút, cái này tà cờ tư, nếu đã biết ở chúng ta cùng ổ rèn kịp trong một trận đánh mấy chuyện xấu, kém chút để cho chúng ta diệt đoàn, vậy còn có bị thương gì thiên hại để ý sự tình không làm được bất quá, ta đã nghĩ tới chủ ý ta quay đầu, hướng về phía lịch hiểm ác ôn cùng nhất lộ phong trần hô, gậy gộc, phong trần, hỏa mang các huynh đệ đem ạ hệ gịt cùng bạt xịt kèm rời đến trung tâm truyền tống. Bảo vệ truyền tống sư, không cho sơ thất, băng băng, băng ngừng, đi chợ giúp truyền tống sư ạ hệ gịt cùng bạt xịt kèm là hướng ta nhóm mới vừa tịch thu được những cái này siêu sao tháp thuẫn gọi đùa. Những thứ này đại gia hỏa vừa rộng vừa dài lại dày, xưng là ạ hệ gịt cùng bạt xịt kèm không có chút nào quá phận. Mọi người biết truyền tống sư trọng yếu tình, mặc dù nói đế Long Thành là nhất cấp chủ thành, truyền tống sư lượng máu độ dày đạt tới 5.000 vạn điểm. Nhưng là lực công kích cũng không tính đặc biệt xông ra, bị cái này đếm không hết phi lang chém gọt bên trên một trận phòng trường liền muốn treo. Nếu như nàng cút, 12 nhỏ trong thời gian không cách nào sinh thành mới truyền tống sư. Nói vậy, tòa thành này tương đương với tử thành, còn muốn truyền tống đến huyền hoàng thành, đó không thể nghi ngờ là. Người si nói mộng hơn nữa, nếu muốn cùng huyền hoàng thành trong lúc đó giữ liên lạc, hỗ trợ, cũng chỉ có thể từ cách chúng ta gần nhất Milan lặng cả sở thành truyền tống đi qua, bất quá, lấy Thiên Lang tinh. Đỗ phu giảo hoạt, khẳng định Trần Trọng Binh ở Milan lặng cả sở thành phụ cận mai phục. Chiến cuồng cùng dòng binh người chơi lập tức ở lịch hiểm ác ôn cùng nhất lộ phong trần dưới sự chỉ huy nhanh buôn tập hướng về phía trung tâm truyền tống. Bách phu làm một tổ, khoái mã ra tiên khiêng cân nhắc thập diện ạ hệ ghi cổm bạt xịt kèm mà đi cùng lúc đó. Phía sau chiến cuồng người chơi thì hai người làm một tổ, khiêng trọng trọng nỗ, tùy thời chuẩn bị công kích trên bầu trời đơn vị tác chiến. Loại này trọng nỗ uy lực cực lớn, đối phó không trung đơn vị thời điểm có khá cao lực công kích. Thêm được, đối với bọn nó cánh có đục lỗ thuộc tình, vào giờ khắc này cũng có thể xếp hàng bên trên công dụng lúc này, nhỏ tĩnh độ cực nhanh, ngồi xuống hoa tuyết độc giác thú độ cực nhanh, mang theo băng vũ vô ưu nhất kỵ tuyệt trần đi mà giờ khắc này. Phi lang bộ đội đã lướt qua đế Long Thành bầu trời, đang phi hành ưu thế giới, so với nhỏ tĩnh độ còn muốn mau hơn một chút, đã trước giờ hoạt động đến rồi truyền tống sư phía trên đỉnh đầu mà nhất khác, ta cơ hồ là dường như người điên một dạng. Mở ra Long Hành hổ bộ liền hướng trước buôn tập đi lúc này, phi lang bộ đội bắt đầu mấy chuyện xấu, không ít phi lang thương binh trên không trung nghỉ chân, trong tay chiến kích đỗng nhiên vứt cho đang ở chìa vào đại thuẫn tấn chạy chiến cuồng người chơi dã man ném mạnh tuyệt đại đa số chiến cuồng người chơi đều là đang dùng đầu cùng hai tay chìa vào khiên, vì vậy đầu cùng hơn nửa đoạn thân thể xem như là che ở, thế nhưng có ít người nhỏ chân cùng chân lại lộ ra, vừa bị lim trúng, đó chính là tiên huyết chảy ròng, lượng máu nhất thời giảm mạnh 50 vạn không hề nghi ngờ, cái này kỹ năng công kích thêm được tương đối cao cũng ở đây nhất khắc. Nhất lộ phong trần hạ một cái thông minh chỉ lệnh, đại gia hỏa đều đem thân thể hướng cái khiên bên trong dựa vào, cái khiên liền đứng lên kề vai đi. Hồng Diệp thì gầm nhẹ nói, trọng nỗi chuẩn bị, cho ta hung hăng đánh trong lúc nhất thời, hết thể lũng đoạn trọng nỗi chiến cuồng người chơi tất cả đều dừng bước, chắc chắn như ngón tay cái một dạng. Tên khoác lên trên cung, hướng phía không trung dùng sức quăng ra từng nhánh đoạt mệnh tên phi lang thương binh nhóm cũng không phải không kịp chạy, mà là số lượng nhiều lắm quá tụ tập. Cho nên đại đa số tên đều mệnh trung bao vây lấy chiến cuồng người chơi sức mạnh cường hãn tên phi thường có lợi, đánh ra thương tổn đều ở đây 30 ho vạn điểm trở lên, có chút bị ở giữa cánh chim trực tiếp bị đánh rất 60 ho vạn thương tổn chữ số, đột nhiên rơi ở trên mặt đất, lại bị cứng rắn mặt đất đập chết trên. 1 triệu chút máu cũng là vào giờ khắc này, từ nhỏ ngõ hẻm trong ngăn lại mà đến dòng binh người chơi chen nhau lên. Ở cả phủ Xino dưới sự chỉ huy điên cuồng bỏ qua rồi trong tay mình chiến kích, trong lúc nhất thời, hoành tảo thiên quân thanh âm tung hoành giao sai, hát vang lên một khúc chiến đấu bản hòa tấu. Thế nhưng, phi lang thương binh cũng không phải bình thường, dựa vào cao ngoại hạng lực công kích, những thứ này biết bay xuất sinh đánh ra khiến lòng run sợ không dứt càn khôn một kích. Cùng với hoành tảo thiên quân, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu dòng binh người chơi trước ngực bị xé mở từng đạo chỗ rách, lượng máu mạnh mẽ rơi kiếm ca băng ngưng tuy là nhân đã bị độc luyến thu vũ mang đi, thẳng đến trung tâm truyền tống đi, thế nhưng chỉ huy của nàng quyền cũng không có xa su tờ, ngừng chiến chi thương mục sư đội đã ngăn lại đúng lúc, bắt đầu ở ngoại vi cho dòng binh đoàn người chơi bổ huyết. Thế nhưng, những thứ này phi lang thương binh số lượng thật sự là nhiều. Lắm, gắt gao dựa vào điểm ấy người chơi, căn bản cũng không đủ. Thế nhưng, như cũ không nên quên, chúng ta người Trung Quốc chẳng những ý chí cường, nhiều người càng là có điểm, phi phạm ở chỗ này chiến đấu, hành hội khác cùng độc thân người chơi cũng không phải là ăn không ngồi rồi, lúc này nhất tề tự tay, trong lúc nhất thời làm cho cả tràng diện tạo thành loạn chiến. Khi ta bằng nhanh nhất độ buôn tập đến trung tâm truyền tống thời điểm, đã bị tình huống trước mắt cảm động. Lúc này, cầm trong tay linh cấp cái khiên sắt thép bảo vệ nhỏ tính đã mở ra đồng tường thiết bị, đang ở gắt gao khiêng vô số phi lang thương binh công kích. Kiên nhẫn nghị lực ở truyền tống sư bên cạnh kỹ năng này là hấp dẫn đại ngạch độ hấp dẫn cừu hận kỹ năng, cho nên lúc này, tiểu tích tích truyền tống sư là an toàn ách cũng không đúng, dùng nũng nịu cái từ này không được, bởi vì giờ khắc này, liền luôn luôn văn tĩnh, thường dùng thủ đoạn mềm dẻo giết người truyền tống sư cũng nổi giận. Đang ở cơ trường kiếm trong tay cùng 4-5 con phi lang vướng víu mà giờ khắc này, băng vũ vô ưu trở nên bể bộn nhiều việc. Muốn chú ý nàng và nhỏ tính hai người lượng máu nhỏ tính mặc dù khiêng như sắt thép một dạng cứng rắn linh cấp cái khiên, nhưng là phi lang thương binh trong tay dù sao nắm là lực công kích hạn mức cao nhất cao trường thương, không phải bạo nổ thi thôi, nhất bạo cũng có thể đối với nhỏ tính tạo thành vạn điểm thương tổn. Lúc này, nhỏ tính sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi không ngừng theo cái chán như mưa chảy xuống, ca ca thúi, ta hận người, vì sao cấp bậc của ta vẫn là 174 cấp? Ta muốn xông 175, ta muốn trang bị hỏa linh ý chí. Nàng đang nhớ kỹ ta thời điểm, ta cơ hồ là cùng đế long kỵ sĩ đoàn NPC người chơi một trận chạy tới. Lúc này, ta tay trái vung lên, trực tiếp đem thần long thánh tài cừu hận hỏa trùng đóng dấu ở một đầu đánh nhỏ tính đánh hung nhất phi lang thương binh trên người. Sau đó, không đợi thằng nhãi này phản ứng, trực tiếp thả ra long chi nộ. Lấy thần long khóa đưa nó buộc chặt ngay tại chỗ. Băng vụ không sầu trên mặt nhất thời rào rạt ra khỏi kinh hỉ. Hắc hắc, lẳng lặng, ca ca thật đúng là tới không khỏi nhắc tới lúc này, không đơn thuần là ta, đế long kỵ sĩ đoàn bao quát lãnh tụ của bọn họ duy ngói. Vã lẹn tí nổ ở bên trong, tất cả về nẹp xê là ngạnh sinh sinh đích đem những này phi lang thương binh từ trên trời lăng lôi xuống. Sau đó một trận điên cuồng đao tức phủ chém mà ta thiên long phá cũng ở đây nhất khắc tuôn ra đến. Trong lúc nhất thời làm cho chung quanh những thứ này phi lang thương binh trên người đều nhuộm dần một cái tầng độ lửa. Thế nhưng, bởi nhỏ tĩnh kiên thủ thời gian có chút lâu, vì vậy rất nhiều phi lang mặc dù bị ta công kích, nhưng cừu hận như cũ khóa ở tại nhỏ tĩnh trên. Người, nhỏ tĩnh như cũ không có cách nào không đếm xỉa đến 1499-58-1458-98-14978-4 bạo kích 2978-482-1621-44-16-144 bạo kích 3297-84 bạo kích 3244-40-18-14 bạo kích 36484-1824-47-18-748 bạo kích 44978 tháng 2 năm 2295 48 2238 87 2298 BB ta giận dữ, thân thể một hồi, đống nhiên thả ra long toàn múa, trong lúc nhất thời, cuồng phong bạo tẩu, mạnh mẽ khí toàn khiến cái này phi lang thương binh thân thể tất cả đều thay đổi 18 võ độ ngay sau đó, hai cánh tay lực, cánh tay phải kích đãng ra khỏi, bốn cổ hình rồng kiếm quang. Sắc bén kiếm mang đâm thủng cả phiến quái đàn lòng chi nhận 4.488-74-4.974-47-255.000-4.978-44 lòng chi nhận lần nữa uy. Những thứ này không phải bê loại quái vật tuy là thực lực kiên quyết, nhưng là nhược điểm công kích năng lực chịu đựng kém một chút. Lòng chi nhận tinh chuẩn đâm thủng có chút phi lang thương binh cổ, ở cổ của bọn nó chỗ tạo thành một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm huyết động. Đưa chúng nó đầy máu giết trong nháy mắt chứng kiến ta điên cuồng như vậy. Vung, duy ngói. Vã lẹn tí nổ đã thấy có lạ hay không, không khỏi thấp giọng mang ấy ư, là, ngươi thật là một người điên. Ta thì cười nói, cũng vậy lúc này, ở phía sau ta bảo bối đã không nhịn được tiêu, yên lặng thật lâu bảo bối đột nhiên dương lên trong tay mình pháp trượng, phẫn nộ quát, đám nhóc con, chịu chết đi. Trong lúc nhất thời, truy hệ nở tống trận chu vi đã là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Mãnh liệt biển gầm điên cuồng tập kích mà đến vô tận hải hét dài bởi ta trước đó điều chỉnh thiết định, cho nên cái. Nay biển gầm đối với tất cả người chơi cùng quân bắn C không bị thương, mọi người chỉ có thể cảm thấy hàng loạt thanh lương. Thế nhưng, cái này gầm thét nước biển lại làm cho những thứ này phi lang thương binh rất bị thương. Mỗi 2 giây 20 vạn tả hữu tổn hại huyết khiến chúng nó chứng đau không ngớt, mà ta thì tại giờ khắc này tuân ra thiên hỏa cùng long, trong lúc nhất thời làm cho truy hệ nở tống trận chu vi biến thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ngay sau đó, ẩn long đánh lợi mang đã tại trong. Bầy sói nổ tung, nhìn cái này hối trao ép nhân khí thế, vừa mới cái kia đã từng lôi kéo độc luyến thu vũ thả diều sĩ quan phụ tá cặt vạn hổ không khỏi lau mồ hôi. Tướng quân, la cùng ngài nhưng thật ra là một loại người duy ngói. Vã lẹn tí nổ cùng ta đều là cười nhạt, sau đó chăm miệng một lời, ngươi biết quá muộn thế nhưng, biết đến mà trễ hơn cũng là trước mặt những thứ này phi lang thương binh, ở ta hời hợt một cái thẻ đao sau đó, thần long thánh tài lần nữa chất đầy cựu đoạn ta thật cao dương lên cánh tay, nạt nhỏ, chiến long tập kích đang ở độ lửa cự long chui từ dưới đất lên ra một sát na, nhỏ tĩnh đột nhiên giải trừ đồng tường thiết bích, toàn thân đã long lánh ra khỏi một tầng ối trao ép nhân ánh sáng màu vàng, ca. Ca, chúng ta tới phối hợp một chút, ta biết nhỏ tinh muốn làm cái gì, nàng phải làm là cường thế giết ngược mình quang chiến kích ở trên quang mang bắn ra bốn phía, dường như có vô số đạo lợi gai nhọn phá những thứ này phi lang thân thể, bao vây lấy chiến long tập kích uy lực, trong lúc nhất thời dường như liền không khí đều xé nát chiến sự ở bắt đầu không đến một cái nhỏ lúc thời điểm, đã tiến hành được gây cấn.